Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Ninh nghĩ, nếu người phụ nữ đó là từ gia đình phú quý, những thứ mà bà để lại chắc chắn đều là đồ tốt. Lẽ ra nhiều người sẽ muốn nuôi dưỡng cha cô, vậy tại sao lại chọn gia đình đó? Thưa cụ, nếu như vậy, tại sao lại là gia đình đó nuôi dưỡng cha cháu? Tộc trưởng Lâm cũng hiểu ý của Lâm Dĩ Ninh. Đúng là lúc đó có nhiều người muốn nhận nuôi Lâm Nguyên. Rốt cuộc tiền tài khiến lòng người động lòng. Ai cũng có chút tâm tư. Việc này vẫn là phải kể từ thời cụ ông của con. Đó là một người chính trực, hiền lành. Lúc đó ông là người chủ động muốn nhận nuôi cha con. Gia đình con ban đầu không đồng ý, nhưng không biết cụ ông đã nói gì. Cuối cùng họ lại đồng ý. Ông cụ nhà bà khi đó có uy tín rất lớn trong làng Lâm. Một khi ông đã lên tiếng thì chẳng ai dám tranh giành gì. Chỉ tiếc rằng ông cụ mất sớm, chỉ 2 năm sau là qua đời, để lại cha con phải sống cùng gia đình bà. Ban đầu tộc trưởng cũng can thiệp đôi chút, nhưng cuộc sống thì ai có thể lo mãi được. Thời gian trôi qua, dần dần chẳng ai còn để ý đến nữa. Lâm Dĩ Ninh không ngờ rằng cha mình lại có một quá khứ như vậy. Một cậu công tử xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng phải sống một cuộc đời đầy khổ cực. Vậy chiếc hộp mà cha con giữ còn ở đó không? Có lẽ những bằng chứng về thân thế của cha đều nằm trong đó. Tộc trưởng Lâm lắc đầu. Chiếc hộp đó bị khóa. Chìa khóa thay không nằm trong tay cha con. Vì vậy hộp đó vẫn được giữ từ thời ông cụ đến giờ. Giờ chắc chắn nó vẫn nằm trong tay gia đình con. Lâm Dĩ Ninh gật đầu. Có lẽ cô cần phải tìm cơ hội để vào nhà cũ và lấy chiếc hộp ra. Nếu không cô chỉ có thể sử dụng những cách không chính đáng để đạt được nó. Nhưng cô vốn đã chuẩn bị tinh thần làm như vậy, nên chẳng có gì phải do dự. Thưa cụ, cháu đã hiểu chuyện rồi. Cảm ơn cụ đã nói cho cháu biết sự thật, nhưng không biết cụ có thể miêu tả lại cho cháu hình dáng của người phụ nữ và cô bé năm xưa được không? Tộc trưởng Lâm cẩn thận nhớ lại, rồi tỉ mỉ miêu tả hình dáng của hai người cho Lâm Dĩ Ninh. Trong lòng cô cũng có chút ấn tượng, nhưng sau ngần ấy năm, liệu họ còn sống hay không? Nếu họ vẫn sống, chẳng lẽ họ không tìm cha cô? Nhưng ở thời đại này, tìm người cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Trước mắt, cô chỉ có thể lấy được chiếc hộp kia rồi tìm manh mối. Sau khi đã hỏi hết mọi điều cần thiết, Lâm Dĩ Ninh cảm ơn hai ông bà và cáo từ ra về. Thưa cụ ông, cụ bà, cháu xin phép về trước. Hôm nay cảm ơn hai cụ đã nói cho cháu biết sự thật. Đây là việc nên làm. Con cứ mang về cho cha mẹ bồi bổ sức khỏe. Lâm Dĩ Ninh dứt khoát không lấy lại. Đây là chút lòng thành của cháu với hai cụ. Hai cụ cứ nhận đi. Được rồi, con về chăm sóc cha mẹ cho tốt nhé. Dạ vâng, Lâm Dĩ Ninh từ nhà tộc trưởng ra về. Không đi đâu xa mà về thẳng nhà mình. Phó Phân nghe Đại Ni nói rằng Lâm Dĩ Ninh đã về. Nghĩ rằng cô sẽ không nấu ăn. Liền chuẩn bị thêm một phần cơm cho cô. Lâm Đông cùng vài người nữa sau khi tan làm đã ghé qua bệnh viện thăm cha mẹ. Mua cơm tối cho họ rồi mới về nhà. Cách chương.